Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 259, chuỗi dữ liệu vi mô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm rõ 300 giá trị tin cậy kia rốt cuộc đi đâu, lại phát huy tác dụng như thế nào, cần phải rời khỏi chủ. Này mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Mục Tư Thần đeo bịt mắt bạch tuộc nhỏ lên mắt trái, che đi con ngươi màu đỏ. Con mắt này là di thể của mắt to, tuy không phải là một quái vật cấp thân hoàn chỉnh, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng không phải người thường có thể chịu đựng được. Tùy tiện để đồng đội nhìn thấy con mắt này sẽ dễ dàng làm tổn hại tinh thần của họ. Ra khỏi cửa, thấy các thành viên trong đội không đứng đợi ở ngoài, mà là sắp xếp cho những vị khách trong sòng bạc một cách có trật tự tổ chức, nói với họ rằng họ đã tự do, sẽ không còn bị sắp xếp bởi cái gọi là vận mệnh, mà là dùng chính đôi bàn tay của mình để nắm giữ vận mệnh. Mặc dù những người trong sòng bạc vẫn còn mơ hồ, nhưng họ đã có đủ can đảm để đến sòng bạc tranh giành tự do, tự nhiên là bị ô nhiễm bởi định số, nhẹ hơn, họ thà đánh mất linh hồn còn hơn là bị sắp xếp cuộc đời. Những người này sau khi có được bản ngã, rất có thiện cảm với những thân cận của hy vọng sở hữu đồ đằng bản ngã. Họ không hề hoảng sợ, mà theo sự sắp xếp của những thân cận của hy vọng, tạm thời ngồi trong sảnh lớn của sòng bạc, chờ Mục Tư Thần đưa họ về thị trấn hy vọng, sống cuộc sống mà những thân cận của hy vọng nói rất vất vả nhưng có bản ngã. Thấy Mục Tư Thần ra khỏi nhà, Lục Hành Châu đi đến nói. Năng lực của mọi người bị chủ lấy đi vẫn chưa được trả lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã chiếm được chủ rồi. Theo lý thuyết cậu hẳn có thể điều khiển chủ trả lại năng lực cho mọi người chứ? Mục Tư Thần rất ngại ngùng lấy ra một khẩu súng lục, chính là súng trục xuất. Chỉ có khẩu súng này mang theo 10, giá trị tin cậy được. Chủ, lưu giữ, 10, giá trị tin cậy đã được dùng để bao dung đồ đằng vận mệnh. Mục Tư Thần lấy lại súng trục xuất chưa kịp bị tiêu hóa hấp thụ hoàn toàn, nhưng những năng lực và đạo cụ khác đã theo giá trị tin cậy mà không biết đi đâu. Chỉ có một khẩu súng này thôi sao? Lục Hành Châu nghi hoặc nhìn về phía súng trục xuất, phát hiện trên súng trục xuất có thêm một số hoa văn giống như vòng benzen, lập tức nói. Khẩu súng này vẫn bị định số ô nhiễm sao? Mục Tư Thần nói, không phải bị ô nhiễm, mà là bao dung sức mạnh của định số. Dường như đã đạt được năng lực mới, cụ thể là năng lực gì thì phải chờ đan kỳ thử nghiệm sau này mới biết. Còn những cái khác thì sao? Lục Hành Châu hỏi, có lẽ phải đi đến chỗ của định số để lấy. Mục Tư Thần nói, mọi người tạm thời ở lại trong trụ này, tôi ra ngoài xem thử, bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ không thích hợp ra ngoài. Cậu giao súng trục xuất cho đan kỳ, dặn mọi người chưa nhận được thần dụ hoặc thông báo của hệ thống thì tạm thời đừng ra ngoài, sau đó liền dẫn bạch tuộc nhỏ rời đi. Lục Hành Châu nhìn bóng lưng của Mục Tư Thần nhíu mày, hơi lo lắng nói. Cậu ta định làm gì một mình vậy? Chẳng lẽ cậu ta muốn dựa vào sức mạnh của một người cậu ta để đối đầu với một vị thần sao? Không phải sức mạnh của mình cậu ấy, Kỳ Tiện An nói với Lục Hành Châu. Mỗi lần Mục Tư Thần đối đầu trực diện với thần, tôi đều có cảm giác muốn lùi bước, sợ hãi, cảm giác này rất nhẹ. Nhưng đủ để khiến người ta dao động. Chỉ Liên cũng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần đến lúc này, đồ đằng bản ngã trong lòng tôi sẽ phát sáng nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được, nó đang nói với tôi, đừng lùi bước, đừng sợ hãi, hãy tin tưởng Mục Tư Thần, niềm tin của tôi sẽ trở thành sức mạnh của cậu ấy. Đan Kỳ cũng gật đầu nói, lần đầu tiên Mục Tư Thần phong ấn khởi nguyên, tôi còn chưa phải là người của đội tiền tuyến, nhưng trong thời gian đó, những người của đội hậu phương và người dân thị trấn hy vọng cùng lúc cảm thấy một nỗi đau nào đó, không thể nói rõ là đau ở đâu, nhưng nỗi đau này luôn hiện hữu trong tâm trí, khuyên chúng tôi từ bỏ bản ngã, đừng cố gắng nữa. Lúc đó, đội trưởng Lâm Lâm bảo mọi người cùng hát, hát những bài nhạc đỏ để cổ vũ tinh thần, hát đi hát lại một lúc nỗi đau của mọi người đều biến mất. Tôi nghĩ, lúc đó, chúng ta đã trở thành hậu phương của Mục Tư Thần phải không? Mỗi bản ngã độc lập, mỗi lĩnh vực nhỏ bé đều trở thành sức mạnh để cậu ấy chống lại thần. Là vậy sao? Nghe Đan Kỳ nói, Lục Hành Châu không khỏi nhớ đến Tần Thượng Tướng. Sự sùng bái của người dân thị trấn Tường Bình đối với Tần Thượng Tướng còn vượt xa so với sự sùng bái của người dân thị trấn Hy Vọng đối với vị thị trưởng danh nghĩa Mục Tư Thần. Họ xem Tần Thượng Tướng như thần linh, xem Tần Thượng Tướng như niềm tin, xem Tần Thượng Tướng là vị cứu thế duy nhất của thế giới này. khao khát trở thành thân cận của Tần Thượng Tướng, nhận được sức mạnh ngài ban tặng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng sức mạnh của mình để nâng đỡ tinh thần của Tần Thượng Tướng. Lúc này, Đan Kỳ chạy đến trước mặt mọi người trong sòng bạc, dặn dò. Lát nữa nếu mọi người cảm thấy đau khổ, thì hãy cùng tôi hát, mọi người cùng hát, sẽ không sao đâu. Hạ Phi tiến đến gần Đan Kỳ hỏi, đau khổ cái gì, chẳng phải đội trưởng Mục sắp quyết chiến với Định Số rồi sao? Mỗi lần cậu ấy đối mặt với quái vật cấp thần, chúng ta đều sẽ cảm thấy khó chịu một chút, tôi đang làm tư vấn tinh thần cho mọi người. Đan Kỳ nói, thấy khó chịu á, mặt Hạ Phi đầy vẻ ngơ ngác. Sao tôi chưa từng có cảm giác này thế? Mọi người, sự đau khổ là do bản năng cơ thể chống lại ô nhiễm tạo ra, thể chất của Hạ Phi quả thực khác thường, hoàn toàn không kháng cự lại ô nhiễm luôn. Bên trong, chủ, mọi người tích cực chuẩn bị để giúp Mục Tư Thần, Đan Kỳ còn thông qua nhóm chat game truyền thông tin cho thị trấn Hy Vọng, để Nhiễm Quốc Đống ở đó cũng chuẩn bị tốt việc tập hợp lòng người. Bên ngoài, chủ, bước ra khỏi sòng bạc, Mục Tư Thần đổi bịt mắt bạch tuộc nhỏ sang mắt phải, lộ ra đôi mắt màu đỏ máu. Bây giờ là hơn 3 giờ sáng, bên ngoài tối đen như mực, cư dân ngoan ngoãn của thị trấn Thiên Diễn đã ngủ hết rồi, không ai thức dậy nửa đêm để nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu lúc này có ai nhìn lên trời qua cửa sổ, sẽ thấy trên bầu trời đầy những đồ đằng mà họ không biết, đồ đằng đó gọi là đồ đằng bản ngã. 300, giá trị tin cậy, tổng cộng 3 triệu giá trị năng lượng, lúc này đã biến thành những đồ đằng bản ngã lớn nhỏ, trải khắp bầu trời thị trấn Thiên Diễn. Mục Tư Thần nhìn cảnh tượng rung động lòng người này, không khỏi nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cảnh tượng này trông giống như tôi đã ô nhiễm, định số, vậy. Nếu bầu trời trên thị trấn Hy Vọng đầy dãy đồ đằng vận mệnh, thì nghĩa là thị trấn Hy Vọng sắp bị chiếm đóng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật cấp thần rất thích giá trị tin cậy phải không? Không ít quái vật cấp thần muốn nuốt chửng tôi, chiếm lấy sức mạnh của tôi phải không? Tại sao, định số, không hấp thụ sức mạnh bản ngã này, mà lại phân tán chúng vào lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn? Mục Tư Thần hỏi, trước đây, quái vật cấp thần thực sự rất khao khát có được bản ngã, còn lý do tại sao lại trở thành như hiện tại? Cơ sở dữ liệu của hệ thống không có thông tin về vấn đề này, không thể cung cấp câu trả lời cho người chơi. Hệ thống, từ khi đến thị trấn Thiên Diễn, cậu ngày càng yếu kém đó. Mục Tư Thần nói, hệ thống không thể phản bác, thậm chí còn có chút đau lòng vì bị Mục Tư Thần chê bai. Nhưng giây tiếp theo, nó nghe thấy Mục Tư Thần nói. Đừng quá phụ thuộc vào số liệu, dữ liệu, chương trình, những thứ đó đều là con số đã được định sẵn. Ở lĩnh vực của định số, cậu không cảm thấy sức mạnh của mình ở thị trấn Thiên Diễn bị định số hạn chế rất nhiều sao? Hãy sử dụng kinh nghiệm và trực giác đi. Cậu là hoàng hôn, là tập hợp ý thức của vô số người mở đường, sở hữu hàng tỷ năm kinh nghiệm và ký ức. Những thứ đó là điều tôi không thể sánh bằng. Sự tự chủ trong phân tích của cậu mới là thứ quý giá nhất. Hệ thống không có ý thức tự chủ, chỉ có chương trình tự động. Mỉa mai tôi là chương trình tự động của cậu à? Đối mặt với Thẩm Tế Nguyệt trở nên vụng về là chương trình tự động của cậu à? Trong vô số lần đối mặt với nguy hiểm, trực giác kỳ lạ mà tôi có được là chương trình tự động của cậu à? Mục Tư Thần hỏi. Hệ thống cũng không rõ trực giác bí ẩn của người chơi đến từ đâu, làm sao có thể là chương trình tự động? Mục Tư Thần nói nhiều như vậy, hệ thống chỉ bất lực phản bác lại câu cuối cùng. Mục Tư Thần nói, tôi nghĩ, trực giác bí ẩn nhiều lần cứu tôi, hẳn là trực giác của nhóm ý thức người mở đường. Hệ thống như bị sét đánh, một lúc lâu không biết phải trả lời Mục Tư Thần như thế nào. Hệ thống chưa bao giờ nói với Mục Tư Thần rằng, mỗi lần nó bắt được sự tồn tại của trực giác bí ẩn đó, nó sẽ chặn lại một phần dòng dữ liệu, nó sẽ tính toán và phân tích dòng dữ liệu này khi rảnh rỗi. Kết quả tính toán mỗi lần đều chỉ về chính hệ thống. Hệ thống chưa bao giờ tin vào kết quả này, nó cho rằng đó là lỗi tính toán, rồi lén lút tính toán lại vô số lần. Cho đến lúc này, Mục Tư Thần suy đoán trực giác bí ẩn đến từ nó, đến từ lời nhắc nhở của nhóm ý thức người mở đường, hệ thống mới nhận ra, hóa ra nó chưa bao giờ tính sai, câu trả lời đã nằm ngay trước mắt, chỉ là nó không tin. Nhưng trong thế giới trước, không tồn tại trực giác bí ẩn này. Hệ thống phản bác một cách thiếu tự tin, bởi vì trong thế giới trước, cậu không có bản ngã. Mục Tư Thần nói, hệ thống, tôi luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi lưu trữ giá trị tin cậy, giúp tôi sắp xếp thu thập giấy dán bản ngã, giúp tôi thăng cấp, trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu và hệ thống ban đầu đã hoàn toàn khác biệt, cậu đã sớm sở hữu bản ngã. Hãy dùng bản ngã của cậu giúp tôi phân tích một chút, đừng dùng cơ sở dữ liệu và kết quả tính toán, đó đều là giá trị cố định. Hãy dùng kinh nghiệm và trực giác, dùng những biến số huyền bí không có quy luật này để suy đoán nguyên nhân của hiện tượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nói của mục tư thần, hệ thống tự kiểm tra bản thân, đột nhiên phát hiện trong dòng dữ liệu của nó, thực sự tồn tại vô số dữ liệu tương tự nhưng lại có sự khác biệt ở cấp độ vi mô. Nó quét những dữ liệu đó, phát hiện nếu kết nối thành một màn hình hiển thị, biểu diễn dữ liệu này theo cách con người có thể hiểu, màn hình hiển thị chắc chắn sẽ xuất hiện vô số đồ đằng bản ngã nhỏ bé. Số lượng đồ đằng bản ngã rất nhiều là bởi vì nó không khác biệt nhiều so với biển cả trắng tinh trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, đều là những khối lập phương nhỏ bị tách rời, những khối lập phương trắng nhỏ kết hợp lại thành biển cả trắng tinh, và vô số dòng dữ liệu yếu ớt kết hợp lại thành một hệ thống. Bản ngã của nó cũng đang dần hồi phục, đây là điều chưa từng xảy ra trong vô số thế giới trước đây. Năng lực ô nhiễm của người chơi thật sự quá mạnh mẽ. Hệ thống không khỏi thốt lên, đây là phân tích của cậu về nguyên nhân của vô số đồ đằng bản ngã này sao? Mục tư thần nói, có vẻ không chính xác lắm, khi tôi ở thị trấn Mộng Điệp đã thể hiện khả năng ô nhiễm ngược lại, nhưng lúc đó, Khởi Nguyên vẫn rất muốn nuốt chửng sức mạnh của tôi. Không. Lúc nãy chỉ là một câu khịa thôi, hệ thống đang quét môi trường bên ngoài, truyền tải những dữ liệu này cho các nhóm dòng dữ liệu nhỏ bé bên trong cơ thể, để các chuỗi dữ liệu này phân tích. Cái gọi là các những chuỗi dữ liệu vi mô, chính là những đồ đằng bản ngã ẩn giấu trong cơ thể hệ thống dưới dạng chuỗi dữ liệu. Hệ thống không biết cách sử dụng kinh nghiệm để suy đoán, nhưng nó có thể sử dụng những dòng dữ liệu này để tính toán. Rất nhanh, nhóm dòng dữ liệu đưa ra câu trả lời. Tổng hợp và gửi cho hệ thống. Có lẽ bởi sự xuất hiện của bao dung khiến quái vật cấp thần bắt đầu không thể tiêu hóa sức mạnh bản ngã. Ô nhiễm là bên ngoài, bị cơ thể con người bài trừ một cách tự nhiên, vì vậy ô nhiễm và tinh thần của con người tồn tại sự đấu đá lẫn nhau, một bên phải hoàn toàn áp chế bên kia mới phân định được thắng bại. Ô nhiễm và ô nhiễm cũng vậy, chỉ có thể hấp thụ, không thể bao dung lẫn nhau. Sức mạnh của người chơi so với quái vật cấp thần chỉ là giọt nước trong biển, lý thuyết mà nói, sức mạnh của cậu lẽ ra sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng khi bao dung xuất hiện, sức mạnh của người chơi sẽ không bị quái vật cấp thần nuốt chửng hoàn toàn. Cho dù các ngài có muốn tiêu hóa hấp thụ cậu, sức mạnh và tư tưởng của cậu vẫn sẽ ôn hòa xuất hiện trong cơ thể các ngài, giống như ô nhiễm của định số mà cậu không thể loại bỏ trước đây vậy. Định số không dám hấp thu những giá trị tin cậy này một cách bừa bãi, chỉ có thể phân tán chúng trong lĩnh vực, cố gắng sử dụng sức mạnh của lĩnh vực để thanh lọc những sức mạnh này. Nhưng ngài không ngờ rằng, những sức mạnh này không những không bị thanh tẩy, mà còn hòa hợp hoàn hảo vào lĩnh vực, tôi nghĩ. Định số cũng không biết phải xử lý những năng lượng này như thế nào. Có thể khẳng định rằng, theo thời gian, những sức mạnh này sớm muộn gì cũng sẽ dần dần tan biến và chuyển hóa. Vì vậy ý tưởng phân tán chúng của định số là chính xác, nhưng hiện tại người chơi đang ở trong thị trấn Thiên Diễn, cậu sẽ không lãng phí sức mạnh này. Hóa ra là vậy, mục tư thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhắm mắt lại, giao tiếp với đồ đằng bản ngã trên bầu trời. Khi tinh thần của cậu kết nối với tất cả các đồ đằng bản ngã, mọi thứ trong thị trấn Thiên Diễn đều hiện ra trước mắt cậu. Cậu có thể nhìn thấy mọi người dân trong thị trấn Thiên Diễn đang làm gì. Cậu thấy họ có người đang ngủ, có người đang mơ ác mộng, có người thì ngồi cứng đờ trên ghế, mặt đờ đẫn chờ đợi ngày mai đến để bị sắp xếp cuộc sống. Cậu còn nhìn thấy hai chủ khác, một là Hiệp hội Nghiên cứu Tử Vi, một là rạp chiếu phim Định Mệnh. Lúc này hai chủ đã đóng cửa, không có người dân nào ở bên trong. Mục tư thần có một cảm giác, nếu cậu muốn, cậu hoàn toàn có thể sử dụng những giá trị tin cậy này để biến toàn bộ lĩnh vực của thị trấn Thiên Diễn thành của mình, thậm chí là hai. Chủ, chưa bị chiếm đóng cũng có thể sử dụng sức mạnh lĩnh vực để đồng hóa. Nhưng bây giờ vẫn chưa được, bởi vì trong lĩnh vực tồn tại một con quái vật khổng lồ, chỉ cần có ngài ở đó, cậu sẽ không thể thay đổi hoàn toàn lĩnh vực này. Và hiện tại, con quái vật khổng lồ đó đang ở trong Hiệp hội Nghiên cứu Tử Vi. Định số đang ở đó, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã cung cấp chất dinh dưỡng. Yêu ước thiên thần nhỏ của tôi áo, bạch tuộc nhỏ, tôi chỉ lặng lẽ nhìn thần thần khuyên giải hệ thống, kiên cường không khóc. Mục tư thần, không khóc được là vì em chưa cho cưng uống nước chứ gì. Ô nhiễm của vườn hoa buông thả quá khủng khiếp, thanh lười đã bị ô nhiễm hoàn toàn, không thể vượt qua. Chủ, này, từ nay về sau sẽ cập nhật mỗi ngày một chương ổn định, chương thứ hai phụ thuộc vào vận may, xác suất cao hơn trúng số một chút. Bình luận, cho nên mới nói là nhân vật chính đã người thức tỉnh sức mạnh bản ngã. Trước tiên phải có nhận thức và hiểu biết như vậy, sau đó mới có thể sở hữu bản ngã bản thân có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy thực sự quá khó. Đặc biệt là hệ thống trong giai đoạn đầu vừa là bảo vệ, vừa là yếu tố nhiễu loạn, điều kiện thực sự khắt khe. Cho nên trong vô số thế giới đó chỉ có nhân vật chính thức tỉnh sức mạnh bản ngã thật ngưỡng mộ tác giả, vận may bất thường của Hạ Phi và trực giác của Mục Tư trong những thời khắc quan trọng nếu như qua loa một chút, sẽ trực tiếp sử dụng hào quang nhân vật chính và nhu cầu kịch bản để giải thích. Nhưng tác giả đã khiến mọi thứ đều có lý do, không khiến Mục Tư trở thành cậu ấy như vậy vì cậu ấy là nhân vật chính, mà là vì cậu ấy như vậy nên cậu ấy mới là nhân vật chính. Foreshadowing, phục bút tình tiết ẩn ý, nhiều đến mức tôi nổi da gà, quá tuyệt. Giải thích về trực giác này khiến sự tồn tại của thần thần trở nên hợp lý hơn, giống một con người bình thường hơn, quá đỉnh, quá tuyệt vời. Thực ra trước đây tôi luôn nghĩ rằng khi bản ngã quá mạnh mẽ, liệu nó có khiến tất cả mọi người trong thế giới này đều trở thành những người ích kỷ. Cuối cùng bản ngã cũng sẽ trở thành ô nhiễm, mục tư thần cũng sẽ trở thành một con quái vật ích kỷ. Hơn nữa, sự tin cậy quá mức thực chất là tự phụ, hoặc liệu nó có khiến con người trở nên yếu đuối, bởi vì quá tin tưởng vào sức mạnh bên ngoài mà sinh ra lòng yếu đuối và ích kỷ. Giống như tôi biết cậu ấy chắc chắn có thể xử lý tốt, vì vậy tôi có thể yên tâm, tôi có thể trốn sau lưng, không liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống này đã xảy ra khi trụ đầu tiên xuất hiện, Trì Liên và Trình Húc Bác quá dựa dẫm vào mục tư, nhưng khi mục tư định nghĩa hy vọng của thị trấn hy vọng, vấn đề này đã được giải quyết. Hy vọng xuất phát từ bản thân, do chính mình giành lấy. Bản ngã trong chuyện thực chất là một loại bản tính, giống như bẩm sinh có người ích kỷ, có người vị tha, sức mạnh được tạo ra bởi một người như Mục Mục, người có thể đối mặt với sức mạnh to lớn như vậy và chia sẻ nó cho mọi người. Sẽ không bao giờ trở thành sức mạnh ích kỷ, bởi vì nếu Mục Mục ích kỷ, cậu ấy đã trở thành tà thần từ lâu, không thể chờ đợi để chia sẻ sức mạnh bản ngã cho mọi người. Bản thân sức mạnh này đã chứa đựng ý nghĩa bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau. Cách chương